Đế Vương Tiền Truyện, chương 26, Song Đô Kiếm Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim vào trong trụ sở câu lạc bộ võ thuật của trường. Trên đường cũng lắm kẻ nhận ra mà cúi chào. Hắn có hơi tự đắc, không chào lại. Rất nhanh có một nữ nhân đứng từ trên tầng nói vọng xuống. Ngươi đừng có lấy cái chức vô địch giải Nam Hà thanh niên mà vênh váo. Chỉ là do ta không tham gia thôi. Nàng dứt lời, nhảy từ trên cao xuống trước mặt hắn. Ngươi là ảo tưởng quá, hay là yếu quá không qua vòng loại vậy? Lưu Kim lừ mắt hỏi. Ta thuộc linh huyền đạo, được phong làm quốc võ. Vốn quá vượt trội nên không được tham gia mấy cuộc thi tầm thường. Nàng vẫn dùng cái vẻ không nhìn mặt người đó để nói. Thì ra là cao nhân linh huyền đạo. Sư phụ ta vẫn nói đó đều là bọn mãi mã cầu danh. Thực lực cực kém. Lưu Kim cố ý châm biếm. Kẻ trong võ lâm mà lại dùng miệng giỏi như ngươi. Chỉ đáng tiểu nhân. Giờ lên đài tỷ võ. Nói chuyện bằng thực lực, nữ nhân đó giận sôi. Riêng bàn thực lực, ta chưa bao giờ ngại. Lưu Kim cười khả ái đáp lại. Tiểu Khan, ngươi nghe gì chưa? Chu học tỷ chuẩn bị ra tỷ thí với đương kim vô địch Nam Hà năm nay Lưu Kim đó. Một nam tử sau lưng đeo hai thanh trường kiếm, chạy vào trong trụ sở câu lạc bộ nói. Phen này danh tiếng của linh huyền đạo lại thêm lớn rồi. Tiểu Khan vừa lau lau cái côn tam khúc vừa đáp. Không, ta nghe nói Lưu Kim kia còn đang làm trẻ nhất hành pháp giả. Mới xử lý được vụ gì ghê lắm. Trường kiếm nam tử nói, cũng là Nguyễn Nam có phòng bị, không để lộ mấy thông tin về chiến công của Lưu Kim. Chỉ cho người đời một câu kiểu nói chung là rất mạnh. Hắn làm thế, không phải đang dìm người ta xuống, mà để cho mấy ác nhân chuyên bắt người không lấy Lưu Kim ra làm mục tiêu. Lưu Kim nhảy lên sàn đấu, xung quanh đông nghịt người, nhưng không ai cổ vũ. Chỉ đang nín thở xem trận chiến này. Chu học tỷ mở miệng. Người từng có lời đồn là kẻ hữu danh vô thực. Nay cầm hai cái vũ khí vàng bóng như vậy. Thực nói nhân thế đúng. Ta khí chất chỉ hợp những thứ này. Người khí chất. Ta xem ra thứ gì vào tay người cũng bất hạnh. Lưu Kim khẳng khái đáp một câu. Đánh đi. Đừng nói nhiều. Chu y cáu lên. Lao tới xuất chiêu trước. Tam tê thủ hạ trung thượng, nàng xoay người, lấy mạnh đà, tung một cái liên hoàn đòn. Lưu Kim giơ thiên hoàng kim bổng ra đỡ quyền của Chu Y đánh đến. Cảm thấy một chút đe dọa cũng không có. Liền nói, ta chấp ngươi một vũ khí. Hắn dứt lời, thu thiên hoàng kim bổng về, dùng một quyền đấm tới. Nàng đỡ được, lảo đảo lùi ra sau rồi hét. Còn không mau đưa vũ khí của ta đến. Lưu Kim cười trừ. Xem ra lần này thực sự gặp phải kẻ tiểu nhân. Tên đeo hai trường kiếm kia dạ ran. Chạy chạy một lúc. Vác đến một thanh đinh ba. Lưu Kim cười mà chào phúng. Cái dĩa lớn. Xin hỏi có xiên được cá tôm không? Xiên được ngươi. Chú ý cầm lấy đinh ba. Chĩa về phía Lưu Kim mà chọc. Thân phải dài đến 2 mét. Tầm hoạt động thực sự rất lớn. Hắn cũng không phải hết cách. Vẫn lấy một chiêu mà sư phụ dạy. Thử xem có khắc chế được không. Thanh long du. Lưu Kim vận huyết đến tứ chi. Phóng chân chạy. Mỗi bước bật đến mấy mét. Cứ thế vù vù xung quanh Chu Y. Càng lúc càng nhanh. Hắn hô tiếp. Thanh long ảnh vực. Lúc này. Chỉ nghe tiếng gió vun vút. Tiếng áo bay phành phạch. Còn Lưu Kim đã nhanh đến mất dạng. Mấy kẻ dưới đài nhìn lên. Cũng chỉ thấy Lưu Kim bật nhảy liên tục. Còn trên đài. Chu Y đang không tài nào bắt kịp. Hắn đợi cho đối thủ thấy rõ lực uy hiếp. Thấy khiếp đảm đến nhũn chân mới bắt đầu tấn công. Dù chỉ là giơ tay ra. Nhưng dưới cực nhanh gia tốc lại trở thành những đòn chí mạng vô cùng. Cứ vậy. Cứ vậy. Ta thấy Chu Y thỉnh thoảng lại nghiêng người. Ấy là nàng vừa nhận một đấm của hắn. Nàng trong cái phong ba này. Cứ cảm giác như hắn chuẩn bị tấn công. Cứ cứ sợ bóng sợ gió, không sao vung đinh ba được. Nhưng nghĩ lại, thân làm người đứng đầu nơi này, sao lại thua dễ vậy? Dầm, sàn đấu này sạch sẽ, không có bụi mù lên sau cái đột ngột âm thanh ấy. Chỉ thấy Lưu Kim hai tay cầm hai khiên hoàng kim chống đỡ. Vừa mới đứng dậy, hắn khi nãy lao tới, nàng bỗng quay nhanh đinh ba. Tuy bất ngờ nhưng cũng không trúng được hắn. Lưu Kim mỉm cười, liền ngay lập tức tiếp tục nhận lấy một đạp. Đột ngột đến mức theo phản xạ hắn đã phải gọi hoàng kim ra chống đỡ. Cước đó cũng không mạnh lắm, chỉ là một tiểu phản công, cho thấy nàng không còn bị nỗi sợ thanh long ảnh vực chi phối nữa. Vững tay ra đòn, ta nghĩ khởi động như vậy là đủ rồi. Lưu Kim nói, tay bắt đầu bị lớp lớp những tia điện xanh bao lấy. Từ trong ánh mắt của Chu Y hay của bất kỳ ai ở đây đều lộ nên vẻ sợ hãi. Bọn hắn có phải não tàn đâu. Bọn hắn nhận ra chứ. Đây chính là chiêu thức một đòn hạ cả trăm tên lính áo xám trên báo. Lắm người nhìn vậy, nói là kỹ xảo, Lưu Kim cũng không cãi được. Dù sao thời này lắp kỹ xảo kiếm danh nhiều như sao trời. Người tin hắn chỉ là những người từng chứng kiến hắn thi đấu. Dụ như học sinh Nam Hà Cao Trung, mấy kẻ nghèo mở câu lạc bộ fan hâm mộ hắn. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Chu Y run rẩy buông đinh ba, cúi gằm mặt mà nói, cũng không sợ bị chê cười, dù gì giữ mạng vẫn hơn. Lưu Kim thu lại lôi long quyền, gục xuống sàn, mặt hơi nhăn do cái phản phệ. Dù sao lôi chạy quanh người, não hết công suất mới tung ra được đòn ấy. Ta vô địch trường, vẫn sẽ là vô địch trường. Từ xa Chu Y thấy thế, lao tới định tung cước đá Lưu Kim xuống sàn. Dáng vẻ tiểu nhân khiến người ta khó chịu đến cực điểm. Dừng lại, một giọng nam tử hét lên. Cút ra, tên tiểu tốt như ngươi đứng đây đã là phúc đức rồi. Đối đầu với ta, e rằng muốn chết. Chu Y mặt nổi gân lên nói. Dí mạnh chân hơn, cũng không sao đạp hai trường kiếm kia vào mặt Lưu Kim được. Đó, nam tử mang hai trường kiếm lao lên sàn, đỡ lấy chiêu đánh lén bỉ ổi của hội trường, bảo vệ Lưu Kim một tiểu thần tượng của hắn. Rất nhiều kẻ ở đây sững sờ. Bọn hắn nhìn nam tử kia thường ngày yếu đuối, vậy mà giờ cầm hai trường kiếm, lại toát lên một vẻ hơn người. Uy phong rất lớn, hắn quay xuống nhìn Lưu Kim đang từ từ đứng dậy. Lòng càng thêm sắt đá, càng quyết lật đổ cái hống hách của hội trưởng này. Phải công minh làm sao mới xứng với đinh quang trường kiếm? Phải trượng nghĩa làm sao mới xứng với dạ bức trường kiếm? Phải làm sao mới có thể hưng thịnh Song Đô kiếm phái? Bước đầu, giúp Lưu Kim. Bước 2, hạ Chu Y. Bước 3, mở lại võ quán. Quản Tống Hiên giờ đây, vạch ra 3 bước, quyết phải làm thành. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.